Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, cái gì mới là anh hùng? Tác giả, Phượng Si, ai? Hàn lão thật dài mà thở dài một tiếng, lúc này mới mở miệng nói. Ta cùng Thiết Luật làm khoảng 1000 năm bằng hữu, tâm tư của hắn ta như thế nào sẽ đoán không ra đâu. Chúng ta đều già rồi. Thành không có răng nanh cùng lợi chảo lão hổ, có thể thật sự vì Hồng Hoang Cốc làm điểm cái gì? Cho dù chết cũng đáng, chúng ta hẳn là vì hắn cao hứng mới là. Hàn lão dứt lời, liền đối với Lạc Trường Hà cùng Thù Vân nói. Sông dài, Thù Vân, hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch chưa? Này hết thảy chẳng qua là Thiết Cốc chủ dùng một cái khổ nhục kế thôi. Hắn là ở dùng chính mình sinh mệnh vì Hồng Hoang Cốc sáng tạo một cái cơ hội. Cũng cấp Hồng Hoang Cốc thắng được thở dốc chi cơ. Chẳng qua cái này đại giới thật là quá lớn. Thế nhưng là dùng Thiết Cốc chủ sinh mệnh đổi lấy. Cho nên lần này, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải bắt lấy cơ hội này. Đem Hồng Hoang Thiên Cốc nắm giữ ở chúng ta trong tay. Sông dài, hiện tại nhiệm vụ của ngươi nặng nhất. Chức vụ thượng vẫn như cũ là Hồng Hoang Cốc tổng quản, hơn nữa Hồng Hoang Thiên Cốc tổng quản thân phận, đến nỗi Lục Vân, người liền toàn lực hiệp trợ Sông Dài đi. Là, hai người đồng thời đáp, nhân mã ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt, lấy ngươi biện pháp, gia tăng chỉnh đốn Hồng Hoang Thiên Cốc, ít nhất muốn đuổi ở Kê Tiêu trở về phía trước hoàn thành Hồng Hoang Thiên Cốc quyền lợi rời đi. Đồng thời, đem Hồng Hoang Thiên Cốc Bất Đồng Sơn bên ngoài xã đoàn đệ tử toàn bộ tập trung đến Bất Đồng trên núi đi. Bất Đồng Sơn bên ngoài trừ bỏ tán tu đệ tử ngoại, xã đoàn đệ tử không được cự vì nơi dừng chân, mà chúng ta sẽ bằng mau tốc độ đem Huyền Hỏa Cốc Học Viện Trung thanh niên đệ tử phái nhập đến Hồng Hoang Thiên trong cốc, làm cho bọn họ nhanh chóng tổ kiến khởi học viện Huyền Hỏa thế lực tới. Âm thầm liền từ các ngươi tới trợ giúp bọn họ đi. Bắt đầu hành động. Hàn lão mở miệng nói. Là, Lạc Trường Hà cùng Thù Vân lập tức lãnh lệnh rời khỏi đại điện. Cùng ngày, Lạc Trường Hà cùng Thù Vân liền mang theo gần ngàn dư danh Hồng Hoang Cốc lão cho cốt cấp cường giả nhập trú Hồng Hoang Cốc. Cũng lấy tìm kiếm Tần Cung đám người vì danh. Tuyên bố Hồng Hoang Cốc phó cốc chủ lệnh. Đem Hồng Hoang Thiên trong cốc đệ tử toàn tổng tập trung tới rồi đại đồng trong núi. Cũng tuyên bố, không có phó cốc chủ mệnh lệnh, Hoa Bất Đồng Sơn vì xã đoàn đệ tử tu luyện nơi. Về sau không được xã đoàn thành viên chiếm cứ Hồng Hoang Thiên cốc cái khác địa vực làm nơi dừng chân. Lạc Trường Hà từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, vận dụng sạch sẽ lưu loát, không đến một cái buổi chiều thời gian. Ngàn ngoài ra cao thủ đồng thời hành động, đem xã đoàn thành viên toàn bộ từ Đại Đồng Sơn bên ngoài địa vực rời ly đi ra ngoài, tiến vào Đại Đồng trong núi. Rồi sau đó, lấy ngàn dư danh Hồng Hoang Cốc đại năng cao thủ vì thủ lĩnh, cái khác Hồng Hoang Cốc mấy ngàn danh cao thủ chia làm thành viên tổ chức, đối Hồng Hoang Thiên Cốc trừ Bất Đồng Sơn ngoại cái khác địa vực tiến hành bố trí phòng vệ, trừ tán tu đệ tử ngoại, xã đoàn thành viên từ đây không được đi thêm đặt chân. Đương nhiên, vô luận là tán tu vẫn là xã đoàn thành viên, có thể tự do xuất nhập Hồng Hoang Cốc tổng bộ nơi thị trấn. Đến nỗi tiến đến để chiến hai cái cổ tộc thế gia thanh niên cường giả, Hồng Hoang Cốc cũng không có tiến hành can thiệp. Rốt cuộc đây là đại lục quy định, Hồng Hoang Cốc cũng không thể phá hư. Mà này đó cổ tộc thế gia thanh niên cường giả vẫn như cũ cố của ta mỗi ngày đi Hồng Hoang Cốc đấu. Trường Trung kêu gào, kiêu ngạo khí thế không ai bì nổi. Mấy ngày xuống dưới, khiến cho Hồng Hoang Thiên Cốc đệ tử nhiều người tức giận. Nói như thế nào Tần Cung, Tần Âm cùng Yến Vũ hiện tại cũng là Hồng Hoang Thiên trong cốc đệ tử. Bị ngoại lai thế gia đệ tử như thế khi dễ vũ nhục. Làm Hồng Hoang Thiên Cốc đệ tử trên mặt lần cảm không ánh sáng. Nếu không phải Hồng Hoang Thiên Cốc nhân viên công tác không cho phép Hồng Hoang Thiên Cốc đệ tử tham dự tiến vào, chỉ sợ khiêu chiến tái đã sớm biến thành quần ẩu. Lúc này, có không ít Hồng Hoang Thiên Cốc đệ tử hy vọng Tần Cung đám người sớm ngày xuất hiện. Cho này đó thế ra đệ tử lấy vào đầu thống kích. Đương nhiên, kiềm giữ loại này ý tưởng người đều là một ít không rõ chân tướng người. Chân chính hiểu biết đến này đó thế gia đệ tử thân phận người đều vẫn duy trì trầm mặc. Ngày hôm sau, Thiết lão ở Lạc Trường Hà, Thù Vân, Ngụy cao đẳng Hồng Hoang Thiên Cốc nhân viên công tác cùng đi hạ hướng Hồng Hoang Thiên Cốc Tây Bắc. Xuất phát, đi tới Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa phía trước, nhìn một cái uốn lượn thông hướng cấm địa trung đường núi. Lạc Trường Hà cùng Thù Vân trên mặt đều toát ra không cam lòng biểu tình. Thiết lão, Lạc Trường Hà tiến lên một bước lớn tiếng kêu lên. Không cần nhiều lời, đây là Hồng Hoang Cốc giao đãi xuống dưới nhiệm vụ. Chúng ta bất quá là phân công nhau hành động thôi. Nhớ kỹ Hồng Hoang Cốc phó cốc chủ lệnh. Ở ta không có ra tới phía trước, đối Tần Cung đám người tìm kiếm liền không cần kết thúc. Thiết lão lớn tiếng mệnh lệnh nói. Là, Lạc Trường Hà cùng Thù Vân lập tức cúi đầu vân. Trong mắt đều có nước mắt ở lập lòe. Như thế siêu nhiên tồn tại. Vì Hồng Hoang Cốc, thế nhưng không chút do dự đi khẳng khái liền chết. Chỉ này phân hào hùng cùng trung thành. Liền lệnh Lạc Trường Hà cùng Lục Vân kính nể không thôi. Thiết lão hơi hơi quay đầu tới. Ánh mắt chậm rãi nhìn quét Hồng Hoang Thiên Cốc một thảo một thổ. Lưu luyến chi tình đột nhiên sinh ra. Đây là ta suốt đời vì này phấn đấu quá địa phương a. Hôm nay ta liền phải cùng ngươi cáo biệt. Cảm khái rất nhiều, Thiết lão trong lòng lại bình thường trở lại lên. Có thể chết ở chỗ này, cũng coi như là một cái không tồi quy túc, khiến cho ta linh hồn thủ vệ này phiến thổ địa đi. Nghĩ đến đây, Thiết lão bước ra đi nhanh, theo gập ghềnh đường núi đi nhanh hướng cấm địa nội đi đến. Thực mau, hắn thân ảnh liền biến mất ở mọi người trước mặt. Thiết, lão, Lạc Trường Hà. Thù Vân cùng Hồng Hoang Cốc các cao thủ nhóm nháy mắt khóc giống thất thanh. Bùm thông quỳ xuống đầy đất. Vì Hồng Hoang Cốc chân chính dũng sĩ tráng hành. Mà lúc này, ngay cả Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Ngụy Cao cùng thủ hạ của hắn đều động dung lên. Do dự thật lâu sau lúc sau, bọn họ cũng sôi nổi quỳ xuống lại. Bọn họ nói cái gì cũng không rõ. Là cái gì lực lượng làm một cái siêu nhiên với vật ngoại đại năng làm ra khẳng khái chịu chết quyết. Định đâu? Hắn địa vị không cao sao? Hắn quyền lợi không lớn sao? Đáp án là phủ định. Thiết lão tồn tại, chính là thương khung đại lục luyện khí giới một mặt cờ xí. Là chịu vạn người kính ngưỡng đại năng. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn cứ như vậy đạm nhiên sinh tử. Chỉ vì trong lòng cái kia tín niệm. Anh hùng. Cái gì mới là anh hùng? Đúng vậy, hắn chính là anh hùng. Vì chính mình tín niệm, có gan thản nhiên sinh tử. Đây là anh hùng, nhưng nếu chính mình đứng ở Thiết lão vị trí thượng sẽ thế nào đâu? Cũng sẽ giống hắn giống nhau thong dong hy sinh sao? Đáp án là phủ định, mà liền tại đây một khác. Bọn họ thật sâu mà minh bạch một đạo lý. Liền tính bọn họ tu vi lại cao. Cũng vô pháp thản nhiên đối mặt tử vong. Anh hùng cũng không phải mỗi người đều có thể làm. Bọn họ cuộc đời này chú định vô pháp trở thành anh hùng. Lạc Trường Hà cùng Thù Vân mang theo Hồng Hoang Cốc cao thủ quỳ lại thật lâu sau lúc sau. Lạc Trường Hà lúc này mới bỗng nhiên đứng dậy. Trong mắt toàn là vô pháp hóa giải sát khí. Thề sống chết tuân thủ ba vị cốc chủ mệnh lệnh. Bất luận cái gì xã đoàn thành viên không được chiếm cứ Đại Đồng Sơn bên ngoài bất luận cái gì mà. Thầy làm tu luyện nơi dừng chân. Đi, chúng ta đi tìm Tần Cung. Thề sống chết tuân thủ ba vị cốc chủ mệnh lệnh. Bất luận cái gì xã đoàn thành viên không được chiếm cứ Đại Đồng Sơn bên ngoài bất luận cái gì mà. Thầy làm tu luyện nơi dừng chân. Đi, chúng ta đi tìm Tần Cung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.